Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 954, Futaba tạm thời vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto nhìn một chút hoàn cảnh nơi này. Nhỏ như vậy không gian. Futaba làm sao có thể thoải mái dễ chịu ở chỗ này đâu. Cái kia, ta giấy chứng nhận cùng túi tiền. Đều ở nhà, không có mang theo. Futaba ngượng ngùng. Nếu không, nàng như thế nào có thể sẽ ở lại đây? Dù sao trong nhà của nàng, cũng là một cái gia đình giàu có. Cái này, Yuto nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái. Như vậy thì có chút phiền toái a. Nếu không thì, đến trong nhà của ta ở a, như thế nào? Ít nhất tại giải quyết chuyện này phía trước, người có thể một mực ở tại trong nhà của ta. Yuto nhìn xem Futaba dò xét hỏi. Yuto vốn định sẽ để nàng đến Mai hay Utaha chỗ ở tạm. Bất quá hắn vẫn muốn thử xem. Có hay không đem đối phương mang về nhà. Cái này, kỳ thực cũng không phải không thể. Lời của ta, cũng sẽ không rất kén chọn loại bỏ. Chỉ cần có một cái ngủ chỗ là được rồi. Sẽ không quá mức quấy rầy sao. Nói đến lời này Futaba. Ngượng ngùng liếc mắt nhìn Yuto sau đó. Liền cúi xuống đầu của mình. Không dám tiếp tục xem Yuto. Vậy mà thật thành công. Sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, chúng ta liền thu dọn đồ đạc A.N. Vậy thì làm phiền ngươi. Hội trưởng, Futaba gật đầu một cái. Biểu thị ra chính mình cảm tạ. Không cần cảm tạ, Futaba, ta đã nói rồi. Chúng ta là bằng hữu. Bây giờ không phải ở trường học. Cứ gọi ta là Yuto là được rồi. Yuto vừa cười vừa nói. N. Yuto. Futaba thẹn thùng gật đầu. Mặc dù trong lòng cũng đã muốn cười ra hoa tới. Lập tức, tại có an bài sau đó. Yuto liền giúp Futaba ở đây thu thập xong đồ vật. Tiếp đó hai cái lốp một con mèo. Cùng một chỗ hướng về Yuto nhà bên trong đi đến. Lại một cái. Nhạc công. Hôm nay đã là cái thứ hai nữ hài chuyển vào ở. Tốc độ của ngươi cũng thật là nhanh. Nero nhìn xem mang theo hành lý Yuto. Cùng phía sau hắn Futaba. Không nhịn được cười nói. Là ngươi a, Futaba đồng học. Himari nhìn xem Futaba gật đầu chào hỏi. Futaba nhà bên trong xảy ra một ít chuyện. Cho nên cần tại trong nhà của chúng ta ở một thời gian ngắn. Yuto giải thích, làm phiền các vị rồi. Futaba hoàn mỹ triển hiện chính mình lễ nghi. Không sao rồi, bằng hữu gặp khó khăn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Himari khoát tay nói, Futaba từng đến đây một lần qua. Cho nên cùng đại đa số người ở đây rất quen thuộc. Nói đến... Đây còn là lần đầu tiên thiếu chủ đơn độc mang nữ hài khác về đến trong nhà đâu. Himari cảm hái. Umu, những lần trước đều là theo người khác đến chơi. Nero gật đầu tán đồng. Hai người lời nói để cho Futaba Ryo thẹn thùng không thôi. Không khỏi liếc mắt nhìn Yuto một cái. Dáng người thật tốt. Umaru có chút hâm mộ nhìn xem Futaba dáng người. Nếu như nàng cũng có tốt như vậy dáng người thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng có đầy đủ tự tin để cho Yuto càng thêm chú ý đến nàng. Đồng thời trong lòng cảm giác đến một cổ nguy cơ cảm giác. Mặc dù trong nhà có rất nhiều nữ hài, nhưng là từ đại gia phản ứng đến xem. Đây còn là lần đầu tiên Yuto đơn độc mang một cái nữ hài về đến trong nhà. Chẳng lẽ... Cái này Futaba là muốn trở thành Yuto Anyi, chàn cái tiếp theo bạn gái sao? Tuyệt đối không nên a, nàng còn muốn chính mình lên chức. Có hay không hảo, nhưng nếu như bị đối phương cho vượt lên trước mà nói. Vậy nàng làm sao bây giờ a, nàng xuất hiện biến thành bại khuyển nguy cơ. Futaba bị Umaru ánh mắt như vậy nhìn xem, cũng không nhịn được ngượng ngùng. Cứ như vậy. Futaba tại Yuto nhà bên trong cư ngụ xuống. Ban đêm, bữa tối trước khi đến, trong nhà tất cả mọi người liền đi tới đại sảnh. Hôm nay tương đối náo nhiệt, Bởi vì có Umaru cùng Futaba đến, cho nên trong nhà tổ chức một cái nhỏ yến tiệc. Đây chính là Mashiro. Chan sao? Rất đáng yêu. Nhìn thấy Mashiro lúc, Doma Umaru cũng không biết lúc nào khôi phục bộ kia hoàn mỹ mỹ thiếu nữ trạng thái đem Sina Mashiro ôm vào trong ngực. Khả ái cọ sát, đối với mình cái này giống như búp bê một dạng nữ hài. Thế nhưng là dị thường yêu thích. Mau buông, Umaru, từ Umaru trong ôm ấp thoát ra. Sina Mashiro yên lặng liếc mắt nhìn Doma Umaru. Cuối cùng quay đầu, đem ánh mắt đặt ở trên thân Yuto. Lập tức chạy đến ôm lấy hắn. Bình tĩnh nói, vẫn là Yuto ôm thoải mái. Một tiễn xuyên tâm, Doma Umaru bị Mashiro đả kích nặng nề. Ha ha, từ bỏ đi, Umaru, Mashiro là thích nhất Yuto rồi. Rita nở nụ cười, đem Sina Mashiro đặt ở trên mặt đất. Yuto cũng không thèm để ý ngồi trên mặt đất. Ôn hòa nói, Umaru, Futaba, cùng đại gia giới thiệu mình một chút. Sau này sẽ là ở chung một chỗ. Không thể quá mức xa lạ à, các người tốt. Ta gọi Doma Umaru. Đối với những người khác tôi nói, Doma Umaru xem như tương đối bình thường. Hơn nữa, rất nhanh liền cùng tất cả mọi người đều thân quen. Tùy tiện khoát tay, một bức chẳng là cái thá gì vấn đề bộ dáng. Ta là Futaba Ryo, thời gian tới làm phiền đại gia. Futaba cũng đối với đám người chào hỏi. Hôm nay nàng quả thật là được mở rộng tầm mắt. Mặc dù Futaba Ryo khi biết Yuto cùng đại gia một chút nội tình sau đó rất khiếp sợ. Nhưng mà cũng rất nhanh liền tiếp thu. Dù sao dạng này thần kỳ sự tình nàng cũng không phải chưa trải qua. Không trách tại sao Yuto cùng những người khác có thể nhìn thấy Sakurajima Mai học tỷ đâu. Cũng là bởi vì bọn hắn không phải là người bình thường. Từng người đều vô cùng ưu tú. Nghĩ đến đây, Futaba vừa thất lạc vừa cảm thán. Khẽ đảo đùa giỡn xuống. 30 phút liền đã đi qua. Tại chúng nữ chuẩn bị bên dưới. Đại sảnh bàn dài cả bàn vô cùng hoàn mỹ mỹ thực đã bày tại trên mặt bàn. Mashiro ngẩng đầu, nhìn xem Yuto, há to miệng, nói, bom cu khẩn, chờ một chút, người bom cu khẩn tuyệt đối là không thiếu được. Yuto một mặt cưng chiều nói, Mashiro, bom cu khẩn ở bên này. Rita lập tức cầm lên bom cu khẩn đưa cho Sina Mashiro. Nhìn xem trầm mê tại bom cu khẩn không cách nào tự kiềm chế Sina Mashiro. Yuto liền đem nàng đặt ở Rita bên người. Để cho nàng chiếu cố. Cách chương.